Chương 3007 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma tông ra tay. Ma thụ bên trong phát ra ma âm biến mất, tâm thần của mọi người khôi phục, ngoại trừ thánh nữ ở ngoài, mỗi người sắc mặt đều có chút trắng xám, hơn nữa bọn họ ở vừa nãy trong chớp mắt đó, trong nháy mắt đó, cảm giác trái tim của chính mình liền muốn nổ tung, cảm giác mình lập tức liền muốn trụy nhập ma đạo, hoàn toàn không khống chế được, quá khủng bố, phải biết tu vi của bọn họ đều là hoàng giả cảnh giới, đế cảnh cảnh giới cao thủ, còn là không chống đỡ được, nếu như là những kia người mới đi vào. Thoáng một đạo ma âm chỉ sợ cũng muốn trụy nhập ma đạo, tâm tính thoáng kiên định cũng phải thất khiếu chảy máu, này một hồi sát hạch hoàn toàn là đi tìm cái chết, thánh nữ mi tâm cũng là càng chặt một phần, ma thù âm thanh ở thánh nữ trong lòng vang lên, kẻ ta hẳn là cảm giác được ngươi sợ hãi, ha ha ha, ngươi muốn cứu người, thế nhưng những này mọi người sẽ chết. Ô ha ha, thánh nữ hai tay hơi hợp lại, miệng lẩm bẩm, trên người ánh sáng trực tiếp đem chủng khỏa ma thù cho bao vây lấy, nàng muốn đem ma thù ma tâm cho tịnh hóa đi, nhưng mà, ma thù ở khối cực âm chi địa vô số năm, há có thể là chỉ là một cái thánh nữ tĩnh tâm hóa thanh chú có thể tịnh hóa, tuyệt đối không thể, không chỉ có như vậy, sức mạnh của hắn liền sắp đột phá phong ấn, cũng sắp phải đem toàn bộ cực âm chi địa sức mạnh cho hấp thu, đến thời điểm hắn liền có thể hóa cây người lớn trở thành tinh quái, cứ như vậy càng thêm không có ai có thể ngăn cản lại được hắn ma tâm. Ô ha ha, ê đừng uổng phí thời gian, ngươi là không ngăn cản được ta. Ma thụ tiếng cười điên cuồng vang lên, cũng vào lúc này một ông già khẽ động, trên người một đoàn hỏa diễm trực tiếp nổ tung, đem ma thụ tiếng cười điên cuồng trực tiếp nghiền nát, ông lão tóc tím hồng mi, rơi vào thánh nữ phía sau, nói, ê thánh nữ, bọn họ sắp đến rồi. Thánh nữ môi hơi dừng lại, nói, vị hạng trưởng lão, thật sự muốn như vậy phải không? Lẽ nào lại không thể có biện pháp khác sao? Hạng trưởng lão lắc lắc đầu nói, ê khả năng này là biện pháp duy nhất, tiên duyên tông tuyệt đối không thể để cho ma tông đệ tử cho thẩm thấu, cái này cũng là tông chủ mệnh lệnh. Đây là duy nhất quét sạch ma tông đệ tử biện pháp, thánh nữ nhẹ nhàng nói, nghe được rồi, ta biết rồi, ngươi mang bọn họ xuống, ta liền ở ngay đây bảo vệ ma thụ, yên tâm ta sẽ lấy hết tất cả biện pháp ngăn cản hắn ma tâm tập kích. Hạng trưởng lão nói, y vậy làm phiền thánh nữ. Đang khi nói chuyện, hạng trưởng lão nhìn chu vi những kia đệ tử trẻ tuổi, nói, để các ngươi đi theo ta. Mặt khác một chỗ ma tông, mang đi ám ma rừng rậm. Nhìn dáng dấp, Chu đạo nhân là muốn quét sạch chúng ta phái đi đệ tử à? Ma tông trên cung điện, hắn vốn định phái ra đệ tử trà trộn vào tiên y bảy y duyên tông sát hạch, tiến vào tiên duyên tông, trong quá trình này diệt trừ Long Phi, không nghĩ tới vẫn là xảy ra vấn đề rồi. Một tên trưởng lão nói, "Kê tông chủ, dựa theo Ngô Thanh truyền về tin tức, lần này Chu đạo nhân còn phái ra tiên duyên thánh nữ bảo vệ ma thụ, nhìn dáng dấp bọn họ muốn giảm bớt thương vong." Một tên trưởng lão nói, "Kê tông chủ, chúng ta lần này phái đi đệ tử đầy đủ 300 người, không thể liền như vậy đều chết rồi. Một khi tiến vào ám ma rừng rậm bọn họ ma tâm sẽ trong nháy mắt bại lộ, đến thời điểm y nói không sai. Ma tông đệ tử không thể liền chết đi như vậy. Hơn nữa, y ám ma bên trong vùng rừng rậm có một gốc cây thượng cổ ma thụ, ta điều tra chủng ma này cây tư liệu, đồn đại nó là đến từ chính viễn cổ thế giới, bởi vì được một giọt thần huyết mới biến thành ma thụ, ở hồng mông giới nó phỏng chừng là duy nhất một khỏa. Nếu như chúng ta được nói không chắc đối với chúng ta ma tu có giúp đỡ cực lớn. Trên cung điện một trận nghị luận, tông chủ hai mắt hơi chìm xuống, nói, đệ thiên mục, ngươi đi một nằm. Có cứu hay không về chúng ta phái ra đi đệ tử đều là thứ yếu, trọng yếu chính là để những thí sinh kia đều chết đi, không giữ lại ai. Đồng thời, y cuối cùng liền đem cái kia thánh nữ cho ta mang về, nếu như cầm tiên duyên tông thánh nữ biến thành ma nhân. Này Tây vực bên trong danh môn chính phái làm sao đối xử Tiên Duyên Tông? Lần này liền để Tiên Duyên Tông mất hết thể diện. Một tên trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử đi ra, hai tay một chụp, nặng nề nói, ê tuân mệnh. Thiên ác thành. Hô ê một cái vẫn đục đen thui tinh khí nôn đến giữa không trung, lập tức, lại là đột nhiên hút một cái. Phần Phật gây hút vào thịt thối không thể tả trong thân thể, hai mắt tránh ra đen thui tinh mang, thiên ác thành làm trung tâm. Phạm vi trăm dặm dường như hỏa thiêu giống như vậy, toàn bộ đều là một mảnh cháy đen, không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ vật còn sống, dù cho là một con kiến đều không có, đột nhiên, đầu kia quái vật lại là đột nhiên hút một cái, kề phần Phật kề trên bầu trời vô số đạo màu đen tia nhỏ bay vào cái miệng của hắn bên trong, hai mắt đột nhiên một nanh, trong ánh mắt lập. Lòe ra từng đạo màu đen tinh mang, cả người cấp tốc hóa thành một đạo màu đen sương mù, cấp tốc chui vào trong hư không, trong nháy mắt tiêu tan. Phương hướng của hắn là Tiên Duyên Sơn Mạch phương hướng e đến rồi. Đến rồi. Tà Tàn Thiên Phong tầng tầng hai tiếng, ý niệm khống chế tiên bằng, trăm mét cao trên bầu trời, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem tiên bằng thu hồi lệnh bài bên trong tiếp theo. Bạch. Mấy trăm ngàn thí sinh trong nháy mắt hạ xuống, Long Phi một tay Tô Tố, một tay La Mị, ba người dường như nhẹ nhàng rơi xuống, Đàm Đại Pháo cùng Dương Kim mặt đối mặt, Dương Kim muốn kéo Đàm Đại Pháo tay, Đàm Đại Pháo tầng tầng hét ra một tiếng, ngài đừng hòng mơ tới, ngươi cái gây. Dương Kim miết một cái Đàm Đại Pháo, lúc này hắn cúi đầu nhìn phía dưới to lớn khe núi, ánh mắt cả kinh, lại nhìn chu vi, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, vì ám ma rừng rẫm. Chuyện này tại sao lại như vậy? Có phải là lầm? Long Phi nói, cái gì ám ma rừng rậm? Ngươi biết cái gì? Dương Kim lắc đầu một cái, không nói gì, bọn họ cách mặt đất chỉ có mười mấy mét thời điểm. Ám ma rừng rậm nơi sâu xa một trận tiếng cười điên cuồng âm vang lên, ở tâm thần của mỗi người trên nổ tung, ô ha ha. Ta chết dinh dưỡng đến rồi. Cuồng trong lúc cười cũng nhà đợi từng tia một tĩnh tâm lực lượng, nhưng là quá yếu, Long Phi tâm thần một loạn, hắn cũng còn tốt. Dù sao trải qua sự tình rất nhiều, tâm tính cực kỳ kiên định, nhưng là ở chung quanh hắn, không ít người xuất hiện vẻ mặt thống khổ, hơn nữa còn muốn mấy người trực tiếp hai mắt đỏ đậm lên, trên người xuất hiện chất phát ma khí. Ma nhân. Ma tông đệ tử. Khó chịu à. Mấy người thống khổ gào thét, cách mặt đất càng gần bọn họ liền càng thêm khó chịu, cuối cùng thất khiếu bạo huyết, tâm thần vỡ vụn, Dương Kim bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Lần khảo hạch này đệ tử ở trong có ma tông đệ tử. Long Phi đã sớm biết hắn hiện đang không có đi quản nhiều như vậy, lập tức nhắc nhở, để cố thủ bản tâm, chớ bị ma âm quấy nhiễu tâm thần. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Long Phi liền hai đầu gối ngồi xếp bằng, chu vi không ít người thất khiếu bạo huyết, cực kỳ thống khổ, những kia ma tông đệ tử cũng cấp tốc lộ ra nguyên hình. Ha ha ha! Ta nói rồi, ngươi ngăn cản không được ta. Ma thụ cười lớn lên, thánh nữ không có đáp lại mà là hai tay kết ấn, tinh huyết vì là dẫn, này đôi mắt tránh ra một đạo hào quang màu vàng óng, ghi vù. Hào quang trực tiếp đem ma thụ bao trùm lại, ma âm trong nháy mắt cách trở rơi mất, ma thụ sững sờ, thế ngươi không tiếc thương mình nguyên thần đi bảo vệ những này cấp thấp võ tu giả. Ta không nghĩ ra. Thánh nữ sắc mặt hơi hơi tái nhợt, nói, ngay bởi vì trong này khả năng có người ta yêu.